Tìm thấy sự thật, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Mây bước vào trong rồi nhìn hiện trường, một nữ ở trên giường và một nữ ở dưới đất. Tình trạng của hai xác nữ đang trào bọt mép ở miệng. Nguyệt Ánh nhanh nhẹ khám thi thể. Ngọc Mây bước tới xác nữ nằm dưới đất, mở mắt ra soi đèn vào xong. Ngọc Mây thấy xác nữ chỉ có vết thương ngoài da. Ngọc Mây đi tới xác nữ thứ hai nằm trên giường. Cô gái này mắt trợn trừng, miệng há hốc, dưới cổ có một vết hằn. Ngọc Mây quan sát xong nói với Mỹ Kỳ, cô gái nằm trên giường có thể bị bóp cổ đến chết, còn cô gái dưới sàn chắc vì chơi thuốc quá liều. Thiên đi tới nói. Ngọc Mây càng khẳng định những gì mình suy đoán đều đúng. Anh tìm thấy những túi email protected, túi dạng kẹo, một bị có tổng cộng là 30 viên, có 5 bị như có 4 bị đã bị xé ra, chỉ còn một bị quyên thôi. Ngọc Mây nhìn hai xác nữ thật tiếc thương cho họ về phòng khám nghiệm tử thi. Ngọc Mây kiểm tra thi thể. Khi làm việc xong thì tới phòng họp, Mỹ Kỳ đưa ra thông tin. Cô gái nằm dưới sàn là Tiểu Mỹ Lệ, còn người nằm trên giường là Tô Kỷ Mỹ. Hai người này là bạn thân. Theo khách sạn nói rằng có một chàng trai tên Tôn Thế đã dắt hai cô gái này vào nhận phòng lúc 8 giờ 25 phút. Tôi cũng đã điều tra Tôn Thế, như hắn ta là người có quyền lực, không chịu khai cho tới khi luật sư của hắn tới. Ngọc Mây bức xúc hỏi Mỹ Kỳ. Vậy hắn có thể là hung thủ rồi. Mỹ Kỳ lắc đầu ngán ngẩm rồi nói. Luật sư của hắn nói hắn đã rời đi vào 9 giờ, hai người đó không liên quan gì tới hắn. Ngọc Mây đưa hai hình ảnh xác của nạn nhân. Hai cô gái này đều đã dùng chất K1 trên thích và đã có quan hệ tình D.C. với người khác. Nguyên nhân chết là dùng thuốc quá liều. Cô gái nằm trên giường còn có dấu vết trên cổ nghi là đã bị bóp cổ tới chết. Những còn lại tôi đã đưa cho bên phòng pháp chứng. Thiên đứng dậy nói một câu khiến Ái cũng bất ngờ. Chất đó không thể cùng một người mà là ba người trở lên. Ngọc Mây sốc khi nghe thấy thông tin này, cô cũng có ý nghĩ này. Ngọc Mây quyết tâm tìm ra hung thủ. Kết thúc cuộc họp, Mỹ Kỳ đi tới lấy lời khai của nghi phạm. Anh Tôn Thế, mong anh hợp tác đừng chống lại vì chúng tôi nhất định sẽ tìm ra được hung thủ thôi. Tôn Thế gác chân lên bàn rồi nhún vai khinh thường. Tôi cũng mau các người tìm ra thủ phạm, có gì thì nói nhanh nhanh đi mất thời gian. Cuộc lấy lời khai không tới đâu, tên Tôn Thế có luật sư nên càng khiến cuộc tra khảo thêm bế tắc. Mỹ Kỳ kết thúc tra khảo và thả Tôn Thế về. Mỹ Kỳ gặp Thế Nam, anh đưa ra thêm nhiều manh mối. Tôi đi hỏi các bạn bè xung quanh hai cô gái thì biết hai cô gái này không có ba mẹ, là hai cô gái ở cô nhi viên, và hai người này ăn chơi và cặp các người đại gia nên mới xảy ra tình cảnh này. Mỹ Kỳ gật đầu rồi đi vào phòng làm việc, còn Thế Nam cũng về làm việc. Tan làm, Ngọc Mây đi ra về nhưng đầu vẫn không thể thoát khỏi cảnh của hai người con gái chết thảm. Thế Nam đi tới đón cô như kêu cô không nghe. Thế Nam đầy chạy tới vỗ vai Ngọc Mây hỏi. Em đang nghĩ gì mà anh kêu em không trả lời thế? Ngọc Mây giật mình nhìn Thế Nam rồi buồn bã nói. Hai cô gái đó đẹp gái đến vậy sao phải làm những nghề đó? Thế Nam xoa đầu cô nhẹ nhàng nói. Đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo khi đứng trước đồng tiền. Hai người đi về nhà. Cách chương.